Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Thần Vương Hàng Lâm. Mặt trời đốt không ấm không hòa, đính vào xanh lam trên bầu trời. Sợi sợi ấm áp quang hoa rơi xuống đại địa, phủ bình cảnh hoang tàn khắp nơi. Sợi sợi ấm áp cơn gió bơi qua bơi lại, xen lẫn bùn đất khí tức, đập vào mặt mà tới. Đạm nhưng mà đi, thức tỉnh ngủ say chim nhỏ, gọi lên trận trận ríu rít tiếng chim. Kinh Nguyệt Hồ, hồ quang liễm diễm, thủy quang kiều diễm, mặt hồ bình tĩnh, tính không được rộng lớn. Cũng mặc kệ hạn hán hoặc là cái gì thiên tai nhân họa. Nơi này hồ nước thủy chung tồn tại. Từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ vẫn như cũ lật lên lân lân sóng ánh sáng. Mặt hồ phía trên, một mặt cổ điển gương đồng sừng sững cổ kim. Vết dỉ loang lổ, có thể mặt kính vẫn như cũ sáng sủa. Phảng phất có thể chiếu ứng viễn cổ đến tương lai. Chiếu ra một cái người hết thảy. Thật là chờ mong a. Cái này một trận thịnh hội, mỗi một lần xuất hiện thiên kiêu đều cho người nhiệt huyết sôi trào. Các đại trong thánh địa hẳn là đều sẽ xuất hiện thánh tư thế từ cấp thiên phú. Mà còn bây giờ đại thế mở ra, chỉ sợ ngay cả này bị dự là vạn năm vừa ra kim sắc đế tư đều cũng có thể xuất hiện. Tưởng tượng năm đó, Thái Hư Thần Vương kim sắc đế tư, chân đạp sơn hà, đỉnh đầu trời xanh, là vì một phương chúa tể. Bây giờ, hoàng kim đại thế mở ra, còn có thể hay không xuất hiện giống như thần vương như vậy kinh thiên vĩ địa tồn tại. Vô số người vì đó sôi trào, vô số người chờ mong. Sau khi khảo sát, các phương thiên tài còn sẽ cùng một chỗ tỉ thí, thánh địa hỗn chiến, lôi đài khiêu chiến so tài. Cái này có thể đều là sách giáo khoa một dạng chiến đấu. Thực sự là quá chờ mong. Cái này chàng thịnh thế. Vạn chúng nhìn chăm chú, còn có tiểu thương dùng mật pháp ghi chép xuống lần này toàn trình cảnh tượng. Chiếu phim cho toàn bộ đời các nơi người nhìn, mỗi một năm, đều sẽ kiếm bồn đầy bát đầy, nghị luận như nước thủy triều. Trong lúc mơ hồ, có người nhấc lên Thái Hư Thánh Địa, không ít người tiếp theo cái đề tài này nghị luận lên tới. Nghe nói lần này Thái Hư Thần Vương tự mình dẫn đội, kinh động các đại thánh địa người. Nhao nhao xếp ra lão tổ tông dẫn đội, lo lắng nhà mình thánh chủ thực lực không đủ lịch duyệt còn thấp. Tại tuyệt đại thần vương trước mặt thất thố, thần vương là hiện nay chúa tể, có thể Thái Hư Thánh Địa đã không người kế tục, hắn bên trong trống không, thiên tài thiếu thốn, như thế tùy tiện tham gia Kinh Nguyệt Hồ khảo nghiệm, đến tột cùng có gì ý đồ, thật chẳng lẽ là giống như ngoại giới như vậy truyền thuyết. Thần vương áp trận, khiến thế nhân không dám miệng lưỡi. Thần vương tung đi thế gian mấy ngàn năm, từ không đánh không có nắm chắc chiến đấu. Lần này Kinh Nguyệt Hồ khảo nghiệm, thật đúng là cho người chờ mong. Vô số người nghị luận, mà ngay lúc này, giữa thiên địa, đột nhiên huyên bốc lên tới. Kinh Nguyệt Hồ bên ngoài bao quanh 10 dặm đại sơn, có thể nói biểu trong sơn hà, vĩ đại liên miên, 10 dặm trong núi lớn đã đám người rộn ràng. Chật như nêm cối, mà Kinh Nguyệt Hồ nội bộ, này cho chân chính thánh địa cường giả nhóm lưu lại địa phương. Còn vẫn như cũ thanh tịnh, có thể đột nhiên, may mắn hà đằng không? Phân loạn vầng sáng mở mịt bốc hơi, dẫn tới vô số người ngẩng đầu lên tới. Cảm giác trận trận uy áp từ giữa bầu trời kia hàng lâm. Phảng phất đồi núi, áp đến tất cả mọi người hít thở không khoái. Đám người yên tĩnh. Ai cũng không dám lên tiếng. Thị thú đằng không, hung thú tê giống, giữa thiên địa ầm ĩ lên tới. Đủ loại tồn tại ở trong truyền thuyết dị thú nhao nhao hiện thế. Phía sau là lượn lờ vầng sáng ngọc xe kéo. Trên đó đều là ngồi ngay ngắn lấy một phương khuynh thế cường giả. Xuyên thấu qua sa mỏng, ánh mắt kinh thiên động địa, đều là bất thế tồn tại. Sống không biết bao nhiêu năm lão gia hòa. Giờ phút này nhao nhao xuất thế, phảng phất thiên binh thiên tướng hàng lâm, nguyên một đám khí thế mãnh liệt, rơi với Kinh Nguyệt Hồ nội bộ, riêng phần mình đi đến trước đó phân chia nơi tốt, Âm Dương Thánh Địa, Liệt Dương Thánh Địa, Vô Lượng Thánh Địa, Thái Huyền Thánh Địa, Tuyết Bay Thánh Địa, trời ạ, Năm đó nhằm vào Thái Hư Thánh Địa, năm đại thánh địa đều tới. Còn có thật nhiều thánh địa, đều là một phương chúa tể. Còn có Tiên Tuyền Thánh Địa, này là Tiên Tuyền lão tổ. Ngày xưa nàng thế nhưng là cực kỳ phản đối Tiên Tuyền tiên tử mê luyến Thái Hư Thần Vương. Tục truyền nói, nàng cha chú nhóm đều là bị Thái Hư Thần Vương trấn áp. Cuối cùng buồn bực sầu não mà chết, mà nàng cũng do đó oán hận trên Thần Vương. Ngay cả hiện tại, mặc dù Tiên Tuyền tiên tử là Tiên Tuyền Thánh Chủ, có thể cái này bà lão vẫn như cũ nắm giữ lấy Tiên Tuyền Thánh Địa một nửa trở lên lực lượng. Thậm chí đế binh đều tại tay nàng trong. Vô số người đều là xa xa nhìn thấy. Một tên bà lão sắc mặt âm trầm đứng ở Tiên Tuyền Thánh Địa phương. Nhìn xa xa chân trời. Âm trầm khí tức lượn lờ bốn phía. Khiến đến không ít Tiên Tuyền thiên kiêu đều là lạnh cả người chiến. Rời xa nàng. Mà lúc này, lúc trước các đại thánh địa nhao nhao hàng lâm mang tới rung động biến mất. Tất cả mọi người đều tại nhìn qua này một phương trời xanh. Tựa hồ tại đang mong đợi cái gì? Thần Vương, lúc nào hàng lâm a? Mụ mụ nói, này là hiện thời chúa tể. Mười thế cùng tôn, tốt muốn nhìn một chút a. Một đạo non nớt đồng nói ra. Bọn họ tại chờ mong. Thần Vương hàng thế, sẽ là như thế nào thần uy cái thế? Mà ngay lúc này, phảng phất có một đạo mê hoặc nhân tâm kỳ dị lực lượng, khiến đến vạn vật yên tĩnh, phảng phất một cái đại thủ, nắm chặt tất cả mọi người tâm. Đột nhiên, hào quang đầy thiên, bắt trước như sao đằng không, lượn lờ bốn phía, đây là một phương dị tướng, mang cho người ta vô tận rung động, phảng phất đấu chuyển tinh di, vạn vật luân hồi, tựa như bầu trời biến thành một phương vũ trụ. Giải khai thế giới thần bí một góc, mỗi người đều có một loại không đồng cảm hiểu. Trong lòng rung động, ánh mắt dần dần trở nên sùng bái. Thành kính vạn phần, một đạo khí thế hàng lâm. Chợt, một đạo lại một đạo đại đạo văn đường từ các nơi bắn tới. Trên không trung không ngừng đan chéo. Một cái phẳng phất cầu vồng một loại tiên kiều rủ xuống. Đại đạo văn đường ở phía trên đan chéo. Phẳng phất thành tiên lộ một dạng. Từng khúc là hay lý, phàm nhân đạp vào trong thời gian đó, mỗi một bước đều là một cái tạo hóa, quang hoa vạn trượng, từ phương xa bắn tới, thần vương hàng thế, vạn pháp đan chéo, đại đạo trải đường, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.